Tiên võ truyền kỳ, chương 116, vòng đấu thứ 2 bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lại nhìn lên chiến đài lúc này. Doãn Chí Bình lùi về sau đã bị một đòn hàng long của Diệp Thành đánh bay đi. Khi bay trong không gian, hắn vài lần ói ra máu. Xương cốt toàn thân mất vài đoạn gãy rời. Kinh mạch cũng đứt rất nhiều. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi ngươi cái mạng. Trên chiến đài, Diệp Thành điên cuồng lao tới. Dưới con mắt chứng kiến của hàng chục nghìn người, giây phút sắp đáp trước mặt Doãn Chí Bình, Diệp Thành đã túm ngay một chân của hắn ta. Rất nhiều đệ tử che mắt như thể biết được cảnh tượng sắp diễn ra tiếp theo là gì vậy. Bịch, Doãn Chí Bình bị túm chân, sau đó lại bị Diệp Thành quăng một vòng và cứ thế ngã vật ra chiến đài. Phụt. Hắn lại lần nữa ói ra máu. Lục phủ ngũ tạng muốn lộn nhào lên. Trong máu tươi còn lẫn thêm phần nội tạng nhỏ. Muốn hại ta à? Sau tiếng gằn giọng, Diệp Thành lại lôi Doãn Chí Bình lên. Làm hại người thân của ta. Đáng chết. Đổi trắng thay đen. Đáng chết. Coi thường mạng sống người khác. Đáng chết. Sau mỗi một lời nói, Diệp Thành lại lôi Doãn Chí Bình lên rồi nện hắn xuống chiến đài. Bịch, bịch, bịch, từng âm thanh vang lên vọng khắp càn khôn các khiến các đệ tử thót tim. Nếu đổi lại là bọn họ thì chắc chắn đã bị đánh cho nằm bẹp một đống từ lâu rồi. Đây là mối hận thù đến cỡ nào chứ? Tất cả đều tròn mắt ngây người nhìn cảnh máu tanh trước mặt. Lúc này, đến cả Sở Huyên cũng thẫn thờ. Cô không ngờ rằng một người có gương mặt thanh tú như Diệp Thành, một con người với cơ thể gầy gò như vậy lại có thể giao chiến hung hãn nhường này. Còn không dừng tay. Cuối cùng, Triệu Chí Kính phẫn nộ lên tiếng. Nếu cứ đánh tiếp thì Doãn Chí Bình nhất định sẽ mất mạng. Đủ rồi. Đạo Huyền chân nhân trong cảnh tượng máu me trước mặt cũng không nhịn thêm được. Nếu còn tiếp tục sẽ khiến Doãn Chí Bình mất mạng. Và thể hiện ông ta thất trách. Cuối cùng Diệp Thành vẫn dúi hắn thêm lần nữa rồi mới dừng tay. Lúc này, trông hắn bừng bừng lửa giận, mồ hôi đầm đìa, lại nhìn sang Doãn Chí Bình. Hắn chưa hôn mê mà nằm im một chỗ, máu tươi chảy ra khỏi miệng, đôi mắt nhìn Diệp Thành với vẻ không sao tin nổi. Hắn muốn cử động nhưng ngặt nỗi xương cốt và kinh mạch đều đứt rất nhiều. Trong bộ dạng này của hắn không nằm trên giường vài tháng thì rất khó có thể hồi phục lại bình thường. Điều này cũng có nghĩa là đến cơ hội tham gia vào phần thi phục hoạt hắn cũng không có, chứ đừng nói là vào nội môn. Đây chính là cái giá khi hại người thân của ta. Diệp Thành lạnh giọng, nếu không phải có mấy người phía Đạo Huyền chân nhân ngăn lại thì hôm nay hắn nhất định sẽ diệt Doãn Chí Bình. Bên dưới đã có người chuyên trách lên chiến đài lôi Doãn Chí Bình đang sống giờ chết giờ xuống, còn Triệu Chí Kính cũng đi theo. Đồ nhi mà ông ta tâm đắc nhất lúc này lại thảm bại. Ông ta chẳng còn tâm trạng mà xem tiếp. Hai đạo linh quang không phân trước sau. Chiếu về hai hướng. Ôi chao, đột nhiên bên dưới chiến đài vang lên tiếng mắng chửi. Người lên tiếng chính là Hùng Nhị. Cũng không thể trách hắn kích động như vậy, vì trong hai người được chọn thì một người là đệ tử chân truyền đệ nhất của Nhân Dương Phong, Giang Hạo, còn người còn lại chính là kẻ vừa trải qua huyết chiến Diệp Thành. Cách chương.